Nobles chế tạo con rối thần. Chương 48, diệt sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân Lucas đã bị huyết băng bao vây, không di chuyển được khô vi, tất cả vết máu xung quanh biến thành hàng ngàn mũi kim to phóng về hướng Lucas. Nếu không tránh, có thể trở thành con nhím nha. Hàng ngàn mũi kim to đâm xuyên qua người Lucas. Đùa một chút thôi, kỹ năng chủng tộc hóa rơi. Phát động, khi huyết thống Nobles tăng lên 70, sẽ có thêm kỹ năng hóa rơi và sóng siêu âm. Những mũi kim máu xuyên qua người Lucas nhưng lại không có máu. Một đàn rơi từ Lucas tản ra, thoát khỏi cảnh trở thành con nhím. Kết thúc tại đây, lấy tay áp xúc những giọt máu thành một giọt duy nhất rồi hấp thu sức mạnh trong nó, uy áp chủng tộc cao hơn hoàn toàn bộc phát ra từ Lucas, toàn bộ khu vực xung quanh trở nên sao động lên. Những lệ quỷ thì đã nhanh chóng tẩu thoát đi. Để đó cho tớ, Shindo Hikaru xung phong móc ra âm dương la bàn, bắt đầu thi pháp tìm kiếm. Ngũ hành âm dương nghe lệnh, truy, tia sáng phát ra từ trung tâm la bàn, sau đó hình thành một tia sáng chỉ hướng vào sâu bên trong kết giới. Ba người không ai nói gì, nhìn nhau cùng gật đầu. Đội hình thay đổi, Shindo Hikaru dẫn đầu truy tung dấu vết, Lucas và Itachi song song đi phía sau bảo hộ. Càng đi vào sâu bên trong hang động, không khí lại có vẻ sạch sẽ hơn rất nhiều. Không có mùi máu tươi, hay dấu vết gì khả nghi cả. Tăng nhanh tốc độ lên một chút, ở đây không có vấn đề gì đâu. Đi một bên, Itachi không nhịn được mở miệng nói. Ok, chạy vào sâu bên trong, cả ba người cùng dừng lại. Nơi đây có gì đó không thích hợp lắm, hình ảnh bỗng dưng biến đổi. Thưa ngài, con trai của ngài sinh ra không đủ tháng, tình trạng sức khỏe rất kém. Phải thường xuyên dẫn bé đi điều trị từ từ và thường xuyên. Nơi nào đó trong bệnh viện, vị bác sĩ cầm trên tay chuẩn đoán của một bé trai mới sinh. Còn vị trung niên đang ngồi lẳng lặng trên ghế, khuôn mặt không nhìn thấy rõ nhưng qua quần áo thì có thể thấy. Vị trung niên này cũng không phải là người giàu có gì, áo vải đã ố vàng, quần tây đen đã cũ. Bác sĩ, đứa bé này ta không muốn nữa. Xin lỗi, ngài, vừa nói cái gì? Bác sĩ ta nói, đứa bé này ta không muốn nhìn thấy nó nữa. Xin ngài, hãy, giết nó đi. Căn phòng như lạnh đi rất nhiều. Người đàn ông cúi thấp đầu xuống, hai tay ôm mặt, giọng run run nói những lời cực kỳ tàn nhẫn. Ngài có biết những gì ngài đang nói là cái gì không? Vị bác sĩ, giọng trầm đi rất nhiều. Ta biết ta đang nói cái gì. Đứa bé này, gia đình ta không đủ khả năng nuôi nó. Nó lại nhiều bệnh tật như thế. Chẳng thà, cho nó chết đi, biết đâu lại là giải thoát đối với nó. Người đàn ông trung niên giọng tuy vẫn run rẩy như vậy, nhưng lời nói lại thập phần chắc chắn, không run chuyển. Im lặng hơn vài phút, vị bác sĩ thở dài một tiếng, lấy từ ngăn tủ ra quyển sổ màu đen. Ngài không muốn nói chuyện này cho vợ ngài biết sao? Không, không cần, cứ nói là, đứa bé đã chết khi vừa mới sinh ra là được. Hình ảnh từ từ nhòe đi. Cái này là, Shindo Hikaru giọng hơi run rẩy. Ký ức của anh quỷ kia, Lucas hơi trầm mặt nói. Itachi một bên không nói gì, cảm xúc cũng không có bao nhiêu dao động. Có lẽ thời hiện đại, việc đề nghị giết con mình như thế này là hành động độc ác và vô nhân tính. Nhưng ở thời kỳ Hokage, thì đó là chuyện rất bình thường. Lucas cũng có dung hợp ký ức của Raizo, những cảnh này cậu cũng đã quá quen thuộc rồi. Nếu không đủ khả năng nuôi dưỡng, thì việc cho đứa bé ra đi tương đối xảy ra rất nhiều, ở các nước nghèo mà đông dân ở khu vực Đông Nam Á. Ở đằng đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La bàn âm dương xoay chuyển về một hướng khác, Shindo Hikaru nhanh chóng chạy theo ánh sáng dẫn đường từ la bàn. Cả ba chạy đến một hồ nước, đến đây ánh sáng từ la bàn đã tắt, Shindo Hikaru ra hiệu cảnh giác cho Lucas và Itachi biết. Mấy con anh quỷ đang tụ tập ở xung quanh nơi này. Ngao ngao, một quái vật toàn thân màu tử sắc bước ra từ trong hồ nước, mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ nó, làm Lucas muốn nôn mửa. Thật bốc mùi, Lucas mặt mũi xanh lè nghiến răng nghiến lợi. Người bình thường chỉ có cảm giác như mùi chuột chết, còn Lucas thì thảm rồi. Như mùi chuột chết nhân lên N lần, mũi quá tốt cũng rất khổ sở a. Quái vật này, hình dáng như những khuôn mặt mấy đứa trẻ dính chặt vào nhau vậy, vặn vẹo cực kỳ. Duy chỉ có trên đầu nó là một con anh quỷ đang ngồi, tươi cười nhìn xuống Lucas và Shindo Hikaru. Đinh, tên oán linh 9 đứa trẻ, chưa hoàn thiện, là tập hợp những oán khí khi những đứa bé chết trong đau đớn, không thể siêu thoát. Không có trí tuệ, hành động theo bản năng, là oán linh trung cấp tiếp cận cao cấp, không khó để tiêu diệt, đề nghị, đừng đến quá gần dễ bị trúng khí độc xung quanh oán linh. Thật phiền phức không thể tiếp cận oán linh chiến đấu. Tên anh quỷ trên kia cũng sẽ không để yên cho Lucas và Shindo Hikaru được yên ổn đánh với oán linh này. Quỷ, Lucas, trong đầu Lucas, bỗng nghe được giọng nói của Shindo Hikaru. Ồ, Hikaru, cậu học được cách giao tiếp qua tinh thần lực rồi à, tạm thời thôi. Cự ly xa quá thì không được, nha, có kế hoạch gì sao Hikaru? Có à, cậu dùng sợi tơ cuốn lấy tớ, rồi lôi lên cao nha. Tớ sẽ ra hiệu cho cậu, kế tiếp đừng để quỷ anh kia đụng vào tớ là được. Ok, chuẩn bị, 3, 2, 1, Lucas, Shindo Hikaru cắn trên ngón tay một giọt máu, lên, lâm, binh, đấu tiền, liệt trận, lôi thần hàng lâm. Hai tay kết ấn, Shindo Hikaru khoảng ra một lúc hơn 10 lá bùa. Những lá bùa liên kết với nhau, tạo thành một vùng trời toàn lôi điện đánh thẳng xuống oán linh và anh quỷ. Két, két, két, a, tao sẽ giết chết chúng mày, tiếng thét lên của oán linh theo nó là một mùi cháy khét gì đó rất ghê tởm. Quỷ anh cũng ngã rớt xuống đất rít gào qua kẻ răng cho thấy tên này cũng bị dính đòn đau đớn từ Shindo Hikaru. Mọi việc còn lại nhờ cậu, tớ buồn ngủ quá, trong đầu Lucas vang lên tiếng Shindo Hikaru uể oải nói. Ừm, cậu vất vả rồi, điều khiển dây tơ, lôi Shindo Hikaru lại, đưa cho Itachi. Đinh, kích hoạt nhiệm vụ, đặc biệt ngăn chặn biến dị cửu anh lệ quỷ lột xác thành thập anh, đây không phải là chơi đùa. Cửu anh cầm đầu đã mở ra trí tuệ, lẫn trốn trong những lệ quỷ trước mặt. Tìm kiếm ra chân thân của nó. Giai đoạn 2, hoàn thành, đinh, kích hoạt nhiệm vụ, đặc biệt tìm được chân thân của quỷ anh cầm đầu, có thể lựa chọn tiêu diệt hoặc thu phục. Phần thưởng cực kỳ phong phú đang chờ ký chủ phía trước. Giai đoạn 3, hề, không phải là diệt sát luôn à, còn có thể thu phục. Anh quỷ sao, nghĩ lại, Lucas thẳng lắc đầu. Không, tên này tuổi còn nhỏ mà ra tay độc ác như vậy. Không thể buông tha cho nó được. Diệt sát nó, quan sát kỹ xung quanh, Lucas phát hiện khi sấm sét đánh tan vào oán linh trong hồ nước. Nơi gần đó, để lộ ra một kết giới với thân ảnh bé bé của một hài nhi co quắp lại. Thân ảnh hài nhi nhỏ xíu, đã thành hình. Mắt hơi mở ra, mê mang nhìn Lucas rưng rưng nước mắt miệng mấp mé như muốn cầu xin điều gì đó. Hừ, bây giờ mà còn giả nai, lúc giết chết hài tử khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao nó không nghĩ đến mình sẽ có kết cục như ngày hôm nay? Mặt không thay đổi, Lucas lấy ra hai lá bùa. Một là bùa nổ của Itachi cho, một là bùa tịnh diệt chi hỏa. Tác dụng đốt cháy linh hồn, thân thể không bị ảnh hưởng. Đặc biệt là bùa tịnh diệt chi hỏa tương đương nguy hiểm. Không cẩn thận có thể đốt cháy linh hồn con người trong vô thanh vô tức. Dầm, bùa nổ, đánh ra một lỗ nhỏ trên kết giới. Ngay lúc đó, Lucas khẽ điều khiển sợi tơ mang theo lá bùa tịnh diệt chi hỏa tiếp xúc với xác hài tử nằm trong kết giới. Bùng, ngọn lửa màu xanh thẫm bùng lên. Hít, hoa hoa hoa hoa, đau quá, ta nguyền rủa ngươi, ngươi sẽ chết trong đau đớn và thống khổ. Mãi mãi, ồ, vậy thật đáng tiếc à, ta đã từng chết qua một lần rồi, nên ta cũng không muốn hưởng thụ cảm giác đó lần thứ hai đâu. Lucas mặt không biểu tình, cười cợt nói. Chết, Itachi mắt lóe qua một tia quang mang, không biết lúc nào đã chuyển hóa thành Mangekyo Sharingan. Kích hoạt Amaterasu đốt cháy anh quỷ, đến không còn cặn bã. Láo sực dám nguyền rủa em trai ta. Đi chết đi, keng, diệt sát thành công cửu anh lệ quỷ cầm đầu. Đạt được huyết mạch biến dị ảnh yêu. Cấp A, ảnh yêu biến dị ẩn. Cấp A, sức mạnh 100. Người bình thường tối đa là 10. Nhanh nhẹn 500. Người bình thường tối đa là 10. Sức chịu đựng 50, người bình thường tối đa là 10, tinh thần lực 800, người bình thường 5, không tính âm dương sư, giới thiệu huyết thống ảnh yêu không có thực thể, trạng thái hollow nhưng vẫn có thể gây sát thương vật lý khi công kích. Tùy ý chuyển đổi sang trạng thái hollow hay người bình thường ẩn tàng hình thái rất mạnh miễn dịch tấn công vật lý. Thích hợp trở thành sát thủ hay điều tra thăm dò tin tức. Ha ha ha, thứ tốt à. Đinh, kích hoạt nhiệm vụ, đặc biệt tìm được chân thân của quỷ anh cầm đầu, có thể lựa chọn tiêu diệt hoặc thu phục. Phần thưởng cực kỳ phong phú đang chờ ký chủ phía trước. Giai đoạn 3, hoàn thành, tác giả quý tộc Nobles. Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NP kim đậu, vote 10, hay gì cũng được. Ta rất cảm ơn nhiều cách chương.